Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, Thiên Hàn Quốc diệt. Yên Phu Nhân nhận lấy Lục Ly trọng dụng, học Thiên Hàn Quốc bổ nhiệm làm Đại Quốc Sư, 81 trong văn võng WWQ81ZW Cúc 0M. Yên Phu Nhân chiến lực kỳ thật cũng không cao. Chỉ có bất diệt cảnh, bất quá Lục Ly không cần Yên Phu Nhân chiến lực, dưới tay hắn chiến lực đã đủ rồi, hắn cần chính là Yên Phu Nhân mưu trí cùng sắc bén. Yên Phu Nhân có một cái ngoại hiệu gọi độc quả phù, âm mưu quỷ kế dùng đến như hỏa ngây thơ, để cho người ta trong lúc bất chi bất giác cái bẫy, bị chôn giết đều không biết. Vũ Hóa Thần là hắn bên ngoài chiến tướng. Yên Phu Nhân thì phụ trách vụng trộm sự tình, phụ trách làm việc không thể lộ ra ngoài. Hai người một văn một võ, có thể chế ước lẫn nhau. Hắn cũng không phải là không tín nhiệm Vũ Hóa Thần, nhưng làm đế vương hắn cần trưởng khống cân bằng. Đây chính là Lục Linh nói tới đế vương chi đạo. Dạ cha bọn người kỳ thật thích hợp làm vụng trộm sự tình, nhưng Thanh Loan tộc thân phận mẫn cảm, Lục Ly không định đa động dùng bọn hắn. Dạ cha bọn người toàn tâm toàn ý đi theo đám bọn hắn, hắn tự nhiên muốn giúp Thanh Loan tộc cân nhắc. Dạ cha địch nhân quá mức cường đại, một khi bị Khiếu Thiên Cung các loại chờ lục đại thế lực biết, toàn bộ Bắc Mạc sợ là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc người đều muốn chết, hắn cũng phải bị liên lụy. Sở dĩ hắn bổ nhiệm Yên Phu Nhân là Đại Quốc Sư nắm toàn bộ toàn cục. Trước kia sở hữu Bạch gia sự tình đều là Yên Phu Nhân quản. Một cái lớn như vậy Thiên Đảo Hồ đều trưởng khống tại Yên Phu Nhân trong tay, có thể thấy được năng lực của nàng. Lục Ly mặt khác còn chuẩn bị thành lập một cái ám tổ, bởi Minh Vũ khống chế. Cái này ám tổ tác dụng liền là giám thị Yên Phu Nhân cùng Vũ Hóa Thần. Minh Vũ, Vũ Hóa Thần, Yên Phu Nhân ba người tương hỗ giám sát, tương hỗ ngăn được, Lục Ly liền có thể an gối không lo. Yên Phu Nhân đạt được bổ nhiệm, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ tươi mấy phần. Bạch Lãnh bọn người nhận được tin tức sau cũng phấn chấn không thôi. Lục Ly là thật rất coi trọng Bạch gia. Chỉ cần đi theo Lục Ly làm rất tốt, Bạch gia bay lên ở trong tầm tay. Yên Phu Nhân lĩnh mệnh xuống dưới, bắt đầu chủ tính chung toàn cục. Vũ Hóa Thần biết được Yên Phu Nhân bổ nhiệm về sau, có chút buồn bực, dù sao Yên Phu Nhân là có thể tiết chế hắn. Mặc dù đối ngoại tác chiến Yên Phu Nhân không quản được hắn, nhưng hắn luôn luôn cảm giác trên đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm. Giống như hắn một khi có hai lòng, hắn cùng Vũ gia đều sẽ hôi phi yên diệt. Hắn trước kia cũng là chúa tể một phương, minh bạch Lục Ly không phải không tín nhiệm hắn, chỉ là thượng vị giả ngăn được thủ đoạn thôi. Hắn cũng không có liền muốn nhiều lắm, toàn tâm toàn ý đi theo Lục Ly làm. Trước lập xuống đại công lại nói, toàn bộ Thiên Hàn thành đều công việc lu bù lên. Thời gian đã đi qua mấy ngày, còn có gia tộc tộc trưởng cũng không đến. Những này khẳng định là Đỗ gia tử trung phần, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ. Yên Phu Nhân đã trải qua rồi dẫn người mưu đồ. Hắn mưu đồ không phải Thiên Hàn Quốc, mà là toàn bộ Bắc Mạc. Bắc Mạc còn có Thiên Lương Quốc cùng Thiên Vũ Quốc, giống như dùng cái giá thấp nhất cầm xuống hai quốc gia, biến thành Yên Phu Nhân trước mắt nhiệm vụ chủ yếu. 5 ngày thời gian vừa đến, Vũ Hóa Thần xuất lĩnh đại quân xuất chinh, bắt đầu chinh phạt không có thành thần phục 10 cái vực. Cái này 10 cái vực đều là tứ phẩm gia tộc khống chế. Vũ Hóa Thần mang theo 2 cái quân hầu cảnh, không có bất kỳ cái gì áp lực. Đừng nói 1 tháng, đoán chừng nhiều nhất 20 ngày liền có thể quét ngang Thiên Hàn Quốc. Chuyện bên này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Mạc, thần miếu cùng Đỗ Tranh đều nhận được Lục Ly bái thiếp. Đỗ Tranh rất khách khí, cho thấy hắn tùy thời tại Thiên Ngục Thành chờ lấy Lục Ly đi qua uống rượu. Đỗ Tranh biểu lộ hắn ý tứ toàn lực ủng hộ Lục Ly. Thần miếu truyền đến một phong thư, ý tứ để Lục Ly không muốn hủy đi các thành thần miếu, còn lại sự tình thần miếu sẽ không lẫn vào. Thiên Lương quốc một mảnh khủng hoảng, vương tộc Dạ gia càng là lòng người bàng hoàng, không biết như thế nào cho phải. Thiên Vũ quốc cũng luống cuống, Tử gia nội bộ nhao nhao lật trời, có người mắng Lục Ly vô tình vô nghĩa, có người nói đại thế không thể kháng cự, có người lại đề nghị liên hợp Thiên Lương quốc cùng Lục Ly quyết nhất tử chiến. Thiên Lương quốc Dạ gia cùng Thiên Vũ quốc Vũ gia, kia là Bắc Mạc hai đại bá chủ một trong, hai nước tài nguyên đều là hai cái gia tộc, một khi hướng Lục Ly đầu hàng, tài nguyên khẳng định đại đầu sẽ bị Lục Ly lấy đi. Không có tài nguyên gia tộc làm sao dương, một khi gia tộc tài nguyên giảm bớt, ngoại đường võ giả hội sẽ nhao nhao làm phản, gia tộc cũng sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng có thể sẽ diệt vong Thiên Lương quốc. Còn người đề nghị đi tìm Linh Lung các khiếu nại, nói Lục Ly là Lục gia con em, lại chạy tới nhất thống Bắc Mạc, cái này làm trái Trung Châu vương tộc chi gian ước định. Đằng sau Thiên Lương quốc thật đúng là chuẩn bị đi người. Nhưng mở ra truyền tống trận về sau, lại phát hiện Bạch Vân Thành bên kia truyền tống trận đóng lại từ bên trong này. Thiên Lương quốc đại gia tộc ngửi thấy một tia khác biệt hương vị. Lục Ly bọn người vừa mới truyền tống tới, truyền tống trận tựu đóng lại. Hẳn là Lục Ly mua được Bạch Vân Thành cấp trên Thái Thiên Điện bên kia hai nước đại gia tộc lòng người bàng hoàng, bên này ấy vũ hóa thần thế như trẻ tre, ba cái quân hầu cảnh kỳ thật có thể quét ngang toàn bộ Thiên Hàn quốc. Còn lại quân đội căn bản không cần đi, tại Bắc Mạc thậm chí Trung Châu, chiến tranh cường giả có thể lên tác dụng mang tính chất quyết định. Tỉ như Bắc Mạc xuất hiện một cái nhân hoàng, đều không cần xuất thủ, trực tiếp truyền lệnh toàn bộ Bắc Mạc. Tự nhiên có vô số gia tộc đầu nhập vào, nhất thống Bắc Mạc quá đơn giản, liền xem như tại Trung Châu, giống như Lục gia thái thượng trưởng lão muốn đánh xuống một cái đại vực, tùy tiện liền có thể đánh hạ. Cảnh giới chi chênh lệch kia là thiên địa khác biệt, không phải dựa vào nhân số có thể bù đắp. Vũ hóa thần một đường đồ sát đi qua, những cái kia không đến Thiên Hàn thành gia tộc đều nhất nhất bị diệt. Không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng, coi như đại quân áp cảnh lúc, cái nào gia tộc đến lúc phải thuộc về hàng cũng đã muộn. Lục Ly cho bọn hắn cơ hội, chính mình không chân quý, chỉ có huyết tẩy, vẻn vẹn mười mấy ngày thời gian, vũ hóa thần mang theo đại quân quét ngang toàn bộ Bắc Mạc. Sở hữu không phục gia tộc đều hôi phi yên diệt, Thiên Hàn thành triệt để đổi chủ. Đỗ gia ấn ký theo trên vùng đất này xóa đi, phiến đại địa này hiện tại chỉ có một người chủ nhân, cái kia chính là Lục Ly. Dạ cha bọn người xuất động đi Thiên Hàn quốc nhất phương Nam Hải vực, có người muốn chạy trốn ra Bắc Mạc, vượt ngang biển cả đi Trung Châu, toàn bộ bị dạ cha bọn người chém giết. Thứ thập bát thiên vũ hóa thần khải hoàn hồi chiều, đằng sau liền là Yên phu nhân sự tình, đánh thiên hạ dễ dàng, ngồi thiên hạ khó khăn. Thiên Hàn quốc mặc dù có hơn phân nửa gia tộc quy hàng, nhưng người nào biết những này gia tộc có thật lòng không quy hàng tất cả khoáng mạch, dược điền, linh địa, tài nguyên muốn thống kê, lợi ích muốn một lần nữa phân công, địa bàn muốn một lần nữa phân chia. Yên phu nhân cùng Bạch gia các trưởng lão loay hoay hôn thiên ám địa. Lục Ly không có vội vã tiến công còn lại hai nước, trước tiên đem bên này địa bàn tiêu hóa. Hậu phương bất ổn đánh hạ còn lại hai nước có ý nghĩa gì? Những người còn lại đều loay hoay cái mông bốc khói, Lục Ly cũng rất nhàn nhã. Giờ phút này chính bồi tiếp Lục Phi Tuyết đánh cờ, Bạch Hạ Sương cũng ở một bên bồi tiếp. Bất quá Bạch Hạ Sương có thể ngồi không yên, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút Lục Ly. Cơ phẩm phi thường chênh lệch, Lục Phi Tuyết tổn thương không sai biệt lắm tốt, nàng ngược lại là cũng không giận, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn Bạch Hạ Xương cùng Lục Ly một chút. Xuống xong tổng thể, Lục Ly trừng Bạch Hạ Xương một cái nói, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm giống như không phải ngươi. Ta khẳng định thắng, là chính ngươi trình độ chênh lệch, còn trách nhân gia. Bạch Hạ Xương bĩu môi, bất mãn nói, Lục Ly lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Bạch Hạ Xương, ngươi tỷ tỷ đâu tại Bạch Đế Sơn tọa trấn sao, người của Bạch gia đều tới. Chỉ có Bạch Thu Tuyết không đến. Lục Ly coi là Bạch Thu Tuyết là đang nhìn ra, một mực không có hỏi nhiều. Giờ phút này nhớ tới cùng Bạch Thu Tuyết đánh cờ tràng cảnh, lúc này mới hỏi nhiều một câu. Không có. Bạch Hạ Xương sắc mặt ảm đạm xuống tới, than nhẹ một tiếng nói, tỷ tỷ một người đi tiểu thế giới lịch luyện, đã đằng đẳng đi vào nửa năm, cũng không biết hiện tại thế nào. A tương đương, Lục Ly trên mặt khuôn mặt có chút động. Bạch Thu Tuyết vẫn là trước sau như một quật cường cùng điên cuồng a. Thế mà một người đi vào tiểu thế giới lịch luyện, nàng tựu không sợ bị tiểu thế giới thổ dân giết đi thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.